Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tam, 114 đang nhìn chính mình ký chủ đại đại. Trong lòng ở lưu nước miếng, cảm giác ăn vụng ký chủ đại đại cũng thực manh a. Đặc biệt là, ký chủ đại đại như vậy tính trẻ con bộ dáng rất ít thấy. Nhưng không biết vì cái gì, Quý Bạch mặc giống như thực hiểu biết ký chủ đại đại. Tại đây đồng thời, Nhan Bạch mới vừa trộm liếm một ngụm đường họa. Quý Bạch mặc liền vừa lúc rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Khóe miệng phác họa một mặt nhàn nhạt ý cười. Có chút dung túng, hắn xác định một chút sự tình. Một ít chuyện rất trọng yếu. Trên thế giới này, không có người sẽ có được đồng dạng tính cách yêu thích thậm chí thói quen tính động tác nhỏ. Cho nên, lúc này đây hắn không bao giờ sẽ như 6 năm trước giống nhau. Dẫm lên vết xe đổ, Nhan Bạch còn lại là ở Quý Bạch mặc ánh mắt lạc lại đây là lúc. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh quầy hàng. Gắt gao nhấp khóe miệng. Một bộ ta cái gì đều không có làm bộ dáng. Nếu ngươi không cần cái này đường họa, như vậy ta liền ném. Quý Bạch mặc trên tay cầm đường họa. Cố ý vô tình ở Nhan Bạch trước mặt lung lay một chút. Mắt đào hoa trung dính điểm điểm ý cười. Liễm diễm vô song, cho ta. Nhan Bạch vươn tay bắt được Quý Bạch mặc tay. Sau đó một loại khác tay từ Quý Bạch mặc trong tay lấy quá đường họa. Theo sau có chút ngạo kiều quay mặt đi. Nhu nhu mở miệng tiếp tục nói, ta cố mà làm ăn luôn, dứt lời đó là ngao ô cắn một ngụm đường họa. Trực tiếp đem mặt trên một đóa hoa cánh cắn xuống dưới. Đường họa biến thành đường bột phấn chậm rãi ở trong miệng hòa tan. Mang theo một cổ ngọt ngào nị nị hương vị. Là nàng thích nhất vị ngọt, tú khí lông mày buông ra. Nhan Bạch ngay sau đó nhìn về phía Quý Bạch mặc, nàng không rõ Quý Bạch mặc vì cái gì muốn mang nàng tới chỗ này. Chỉ là, nghe bốn phía ầm ĩ hạnh phúc thanh âm, tâm tình của nàng tựa hồ cũng trở nên thực hảo. Nơi này hết thảy với nàng mà nói đều thực xa lạ. Đời trước thơ ấu chỉ có vô tận u ám, không có cười vui. Nàng nỗ lực muốn đạt được cha mẹ ái cùng với hâm mộ tỷ tỷ hết thảy. Đời này, ngô, trước mắt xem Quý Bạch mặc tựa hồ là nhất thuận mắt. Liền cố mà làm hắn tiếp tục đãi ở bên người nàng đi. Tựa hồ, tồn tại Quý Bạch mặc tương đối hảo, cũng đúng. Không thể lãng phí lương thực. Như vậy ta cũng cố mà làm giúp ngươi ăn luôn một ít. Quý Bạch mặc nhìn Nhan Bạch bởi vì mới vừa. Rồi cắn đường họa cắn quá tàn nhẫn. Cho nên khóe miệng một bên dính một chút đường họa mảnh vụn. Môi mỏng nhẹ nhấp. Hắn cúi đầu dùng ngón trỏ đem Nhan Bạch khóe miệng mấy viên đường họa bột phấn lộng xuống dưới. Tùy theo chỗ sâu trong đầu lưỡi đem ngón trỏ thượng đường tra cấp liếm rớt. Xác thật là rất ngọt. Lãng phí đáng tiếc. Quý Bạch mặc khóe miệng nhếch lên. Thấu minh kính phiến dưới. Mắt đào hoa hẹp dài. Đuôi mắt hướng về phía trước gợi lên. Nhưng thật ra giống cái câu nhân hồ ly. Bên cạnh liền có người qua đường nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch hai người dừng nện bước. Ánh mắt hoàn toàn lạc định ở hai người trên người. Hai người Nhan giá trị. Thật sự là tưởng không chú ý đều khó. Đặc biệt là vừa mới Quý Bạch mặc hành động liêu làm người ở một bên nuốt nước miếng. Răng rác. Nhan Bạch đem đường họa cấp trực tiếp răng rắc ăn vào trong bụng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Sau đó Quý Bạch mặc mang theo Nhan Bạch bên đường đi. Đầu uy hóa thân vì đồ tham ăn Bạch mỗ chỉ tiểu loli, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng. Thang ta cảm thấy Quý Bạch mặc muốn đem chúng ta đơn thuần chủ bá đại đại cấp bắt cóc. Thang thăng còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. QAQI làm chúng ta cùng chủ bá đại đại không ở cùng thời gian. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không gì hơn. Nàng ở qua đi, mà chúng ta trong tương lai. Thăng, chuyện ngoài lề, Quý Bạch mặc kỳ thật từ đầu đến cuối đều là thích Nhan Bạch. Mà hắn cũng vẫn luôn ở xác định một việc. Đến nỗi vì cái gì? Chờ ta mặt sau viết 6 năm trước sự tình. Các ngươi sẽ biết, bổn văn thời gian tuyến hơi phức tạp. Cảm giác thành công cho chính mình đào cái hố sâu gạch dưới. Ba inch, gạch dưới, ngủ ngon, hết chương.